Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, trở lại. Năm đó hồn điện đuổi bắt Dược Trần linh hồn thể, cuối cùng bị đối phương chạy trốn, dẫn tới hồn điện điện chủ giận dữ. Không hề nghĩ rằng, Dược Trần dĩ nhiên tại đây hắc giác vực bên trong, hơn nữa còn sống lại. Càng làm cho Tam Thiên Tôn hoảng sợ chính là, Dược Trần thực lực dĩ nhiên so với hắn mạnh hơn một ít. Phải biết, hắn đã chỉ nửa bước bước chân vào bán thánh cảnh giới. Không cần bao nhiêu năm, trở thành chân chính bán thánh chính là ván đã đóng thuyền việc. Mà Dược Trần, nhưng đi được so với hắn còn xa hơn một ít. Chuyện này ý nghĩa là, đối phương chẳng mấy chốc sẽ bước vào bán thánh cảnh giới rồi. Có Dược Trần che chở, Phong Thành tự nhiên không việc gì. Nhưng Tam Thiên Tôn nhưng không có liền như vậy bỏ qua. Hắn liền như vậy ở hắc giác vực cắm rễ lên, đồng thời cũng bắt đầu thu thập lên vị kia giết chết Bát Thiên Tôn thần bí đấu tôn cùng Dược Trần cùng với Tinh Vẫn Các rất nhiều thông tin, thông điệp. Khi biết vị kia đấu tôn sáng chế xây, địa phủ, tổ chức cùng Dược Trần, Tinh Vẫn Các, chính là minh hữu quan hệ, mà đều vì hắc giác vực siêu nhất lưu thế lực sau. Tam Thiên Tôn không có lựa chọn một người một ngựa đi diệt này hai đại thế lực. Tuy nói Dược Trần thực lực mạnh hơn hắn trên một ít, nhưng là không có mạnh hơn bao nhiêu. Hắn tự nghĩ không kém gì Dược Trần. Hắn cũng không có tiếp tục đi tìm hồn điện cường giả đến giúp đỡ. Dù sao, lấy hắn hồn điện Tam Thiên Tôn thân phận, lại đi tìm người hỗ trợ, thực sự có chút mất mặt. Liền, Tam Thiên Tôn lại có chút mới ý nghĩ. Hắn bắt đầu dùng sức mạnh hoành thực lực, cưỡng bức hắc giác vực cùng tới gần hắc giác vực một ít Tây Bắc đại lục mạnh mẽ tông môn đề bản. Thân sử dụng. Thành lập một gọi là hồn minh, tổ chức. Hắn muốn dùng cái tổ chức này tới đối phó bị Dược Trần che chở Tinh Vẫn Các cùng địa phủ tổ chức. Tuy nói này hai đại thế lực cường giả, ở trong mắt hắn chỉ thường thôi. Nhưng nếu là có thể đem thành công diệt, cũng là có thể thu hoạch một nhóm chất lượng tốt linh hồn thể. Ngoài ra, Tam Thiên Tôn càng muốn mượn giúp cơ hội này, đến sàng lọc ra mấy người. Trùng kiến Tây Bắc đại lục hồn điện phân điện, hồn điện mỗi một xử lý kỷ luật điện, đều cũng có cực kỳ quan trọng tác dụng. Phải biết, khi biết Tây Bắc đại lục phân điện bị hủy tin tức sau, hồn điện điện chủ, nhưng là rất tức tối, nếu không thì, cũng không thể có thể phái ra bán thánh cấp bậc Tam Thiên Tôn. Tinh thành chính là Tinh Vẫn Các di chuyển đến hắc giác vực sau chiếm cứ thành thị. Ở Tam Thiên Tôn tập kích Phong Thành, bị Dược Trần chặn lại sau. Vì phòng ngừa Tam Thiên Tôn lần thứ hai tập kích, Vân Vận, Thải Lân đảng nhân đem Phong Thành bên trong rất nhiều nhân viên tất cả đều chuyển đến Tinh Thành. Bên trong, sờ xem hai vị này là nữ tử. Nhưng năm xưa hai người một người vì là Vân Lam Tông Tông Chủ, một người vì là xà nhân tộc Nữ Vương, ở xử lý tông phái sự vụ phương diện, các nàng kỳ thực so với Tiêu Chiến còn muốn am hiểu. Nhưng mà, coi như địa phủ tổ chức rất nhiều trọng yếu nhân viên tất cả đều đi tới hình thành. Được Dược Trần cùng Tinh Vẫn Các che chở, các nàng vẫn như cũ không có cảm thấy chút nào ung dung cảm giác. Nguyên nhân không gì khác, thật sự là bởi vì ngày đó Tam Thiên Tôn biểu hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ. Dù cho Dược Trần tạm thời đem đối phương cho đánh lui, nhưng chỉ cần kẻ địch một ngày chưa trừ, các nàng liền thật sự là khó có thể an lòng. Tinh thành bên trong, Tiêu Viêm cũng hướng về Dược Trần hỏi một vấn đề. Lão sư, hồn điện, thật sự cường đại như vậy sao? Đây thật ra là một câu phí lời. Tiêu Viêm có lẽ là trước liền biết hồn điện mạnh mẽ. Từ trong đó hộ pháp đều là đấu tông tu vi. Hồn điện mạnh mẽ liền có thể thấy một đốm. Nhưng mà, Tiêu Viêm vẫn đối với hồn điện độ mạch không có cái khái niệm. Mãi đến tận lần này, cửu chuyển đỉnh cao, thậm chí chỉ nửa bước bước vào bán thánh cảnh giới lão sư, đều không thể làm sao vị kia hồn điện tam thiên tôn. Hắn vừa mới vu tâm để có số lượng, từ biết mình lão sư chính là một vị đấu tôn cường giả bắt đầu. Tiêu Viêm đáy lòng vẫn luôn tràn đầy đắc ý tự hào cảm giác. Không chỉ là lão sư có thể tuyển chọn hắn làm đệ tử mà đắc ý. Càng chính mình nắm giữ một cái đấu tôn cường giả là lão sư mà tự hào. Một vị đấu tông là có thể đứng quê hương của hắn ra mã đế quốc đỉnh. Lật tay làm mây úp tay làm mưa. Chớ đừng nói chi là một vị đấu tôn. Chớ đừng nói chi là giáo viên của hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đấu tôn đỉnh phong cường giả. Có thể coi là như vậy, giáo viên của hắn vẫn như cũ không có thể đem vị kia hồn điện tam thiên tôn cho đánh tan. Thậm chí ở đánh lui đối phương sau khi, cũng không có chút nào vẻ đắc ý. Ngược lại, lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, dược trần thở dài, tuy rằng không muốn chường người khác chí khí, nhưng cũng không phải không thừa nhận sự thực này. Hồn điện mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Hồi trước người kia bất quá là hồn điện tam thiên tôn, mà ở hồn điện bên trong nhưng là có tới 9 đại thiên tôn. 9 đại thiên tôn bên trên còn có đang phó điện chủ. Sự mạnh mẽ của nó ngươi có thể tưởng tượng một phen. Hí, Tiêu Viêm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cần chỉ là tam thiên tôn thì có đấu tôn đỉnh phong thực lực, không khó tưởng tượng, bên trên hai ngày tôn, đại thiên tôn, đang phó điện chủ lại là thực lực như thế nào rồi. Bán thánh, cũng hoặc là đấu thánh, coi như toàn bộ đều là bán thánh, vậy cũng đầy đủ đáng sợ. Dược Trần nhìn Tiêu Viêm chấn động dáng dấp, lại thở dài một hơi, vẻn vẹn chỉ là hồn điện đích thực lực. Cũng đã đem Tiêu Viêm dọa sợ. Hắn vẫn không có nói hồn điện sau khi còn có một càng mạnh mẽ hơn hồn tộc đây. Tiêu Viêm cũng dần dần ý thức được chính mình có chút thất thố. Thu hồi trong lòng chấn động, lại hướng về Dược Trần hỏi tới một vấn đề khác. Lão sư, Tịch Diệt Thiên Tôn đến tột cùng đi đâu? Phong thành đại chiến thời gian, Tịch Diệt Thiên Tôn vẫn chưa hiện thân. Cuối cùng là lão sư ngăn cơn sóng dữ, ngăn lại vị kia hồn điện tam thiên tôn. Tiêu Viêm cũng không biết Tịch Diệt Thiên Tôn mạnh bao nhiêu, nhưng từ đối phương năm đó có thể giết chết hồn điện bát thiên tôn cùng một vị khác hồn điện đấu tôn đến xem, thực lực đó hiển nhiên cực cường. Dù cho không kịp chính mình lão sư, nhưng nếu là có hắn giúp đỡ, hơn nữa phong tôn giả ngày đó không hẳn không thể đem vị kia hồn điện tam thiên tôn cho lưu lại. Cũng sẽ không khiến cho bây giờ vẫn ở chỗ cũ lo lắng đề phòng rồi. Dược Trần không hề trả lời Tiêu Viêm vấn đề này, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết Tiêu Chiến đi nơi nào. Đồng thời, hắn cũng biết Tiêu Viêm suy nghĩ, nhưng hắn cũng không ôm quá nhiều may mắn, cùng với chờ mong đối phương trở về. Chẳng bằng nghĩ làm sao dựa vào chính mình đánh bại tam thiên tôn. Đều là cửu chuyển đỉnh cao, Dược Trần tự phụ không kém ai. Mãng hoang cổ vực bên trong, Tiêu Chiến ở bồ đề cổ thụ biến mất sau khi, liền bắt đầu ở trong đó quét sạch lên, làm toàn bộ đại lục sinh linh cấm địa. Mãng hoang cổ vực bên trong, tự nhiên không ngừng bán thánh cấp bậc hung thú, tối cường giả. Thậm chí đạt đến đấu thánh cấp bậc, có điều coi như ở mãng hoang cổ vực bên trong, bực này cấp bậc hung thú cũng là ít ỏi. Tiêu Chiến khả năng đánh không lại, nhưng ở đạt đến đấu thánh cấp độ sau khi, hắn như muốn chạy trốn, nhưng là dễ như ăn cháo, mà vận may của hắn cũng vẫn không có lưng đến trình độ đó. Trực tiếp gặp phải loại này cấp bậc hung thú, hắn ở mãng hoang cổ vực bên trong quét sạch một phen, thu hoạch rất nhiều, đồng thời cũng là dần dần vững chắc hiện nay nhất tinh đấu thánh thực lực. đến đấu thánh sau khi đón lấy muốn tăng cao thực lực, sẽ không có trước dễ dàng như vậy rồi. Dù sao coi như là ma thú nhất tộc, đấu thánh cường giả cũng không có mấy cái. Muốn săn bắt bọn họ ma hạch, mượn ma hạch tăng cao thực lực, trên căn bản là không thể nào. Có điều, Tiêu Chiến tạm thời cũng không nóng lòng việc này. Đi ra có đến mấy năm thời gian, hiện nay cũng là thời điểm trở về một chuyến rồi. Hắn phất tay, xé rách không gian, rời đi mãng hoang cổ vực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.